Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, Thảm Liệt, Côn Luân Đạo Nhân, Hải Vân Tâm, cùng Công Dương Vũ, nhưng là tại bên cạnh quan sát, không có xuất thủ. Thượng Thanh Lão Tổ mấy người mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với trên trăm cái chín lần lôi kiếp cao thủ, tự nhiên căn bản không thể ngăn cản. Thượng Thanh, Đại Ma, Hàng Long, Lão Hầu Tử, vết thương trên người cực nhanh tăng thêm. Lão Phu cùng các ngươi liều. Vạn Kiếm Quy Tông, Thượng Thanh Lão Tổ quát lên. Tu vi lực lượng, điên cuồng bốc cháy lên. Trong nạp giới, Vạn Bính Phi Kiếm cùng nhau bộc phát tứ xạ mà ra. Lúc này, Chu Vi, rất nhiều giới chủ, nhao nhao trọng thương. Thậm chí, có ba tên giới chủ. Không nghĩ tới trọng thương như vậy Thượng Thanh Lão Tổ còn có thể bộc phát tu vi như thế. Trực tiếp bị phi kiếm hủy nhục thân. Một người càng là trực tiếp bị đánh nát nguyên thần. Mà chiêu này về sau, Thượng Thanh Lão Tổ cũng là cường nỏ cuối cùng. Chết, Linh Mộc bà bà nhắm ngay cơ hội. Linh Mộc quải trượng hung hăng rung một cái. Lần này, trực tiếp đập hướng Thượng Thanh Lão Tổ ngực. Lúc mấu chốt, Thượng Thanh Lão Tổ một thanh phi kiếm cực nhanh bay tới ngăn tại ngực. Nhưng phi kiếm này vốn là vết rạn dày đặc. Khoảng cách vỡ nát, cái này Linh Mộc quải trượng hung hăng nện ở Thượng Thanh Lão Tổ ngực. Thượng Thanh Lão Tổ trong miệng tiên huyết phun mạnh, trực tiếp từ không trung cực nhanh rơi xuống. Oanh, Thượng Thanh Lão Tổ, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên, ném ra một cái hố to. Hắn nằm ở trong đó, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, đổ sụp xuống phía dưới. Xuất hiện một cái máu thịt be bét hố. Hắn toàn thân máu tươi chảy xuôi. Hấp hối, đã đứng không dậy nổi. Lão Tổ, chấm ngoặc kép, Đạo Nhất Tông tất cả mọi người. Giờ phút này đều là đôi mắt xích hồng. Vô số đệ tử, nghĩ hướng bên trên không trung liều mạng chém giết. Nhưng bị quân Đạo Lâm ngăn lại. Hắn hiểu rõ, chín lần lôi kiếp cường giả chiến trường. Bọn hắn những người này đi lên, chỉ có chịu chết. Thượng Thanh toàn thân đẫm máu Đại Ma Lão Tổ nhìn thấy cảnh này. Lúc này lên cơn giận dữ, một tiếng quát lên phía dưới, hắn trong nháy mắt cự ma hóa, thì triển cự ma thân thể. Mặc dù Thượng Thanh, Đại Ma, Hàng Long ba người là riêng phần mình tông môn lão tổ, đấu vài vạn năm, nhưng bọn hắn ở giữa hữu nghị, sớm đã không thể tầm thường so sánh. Bọn hắn là ban đầu một thời đại bên trong, vẻn vẹn chỉ còn lại ba người. Nhìn thấy Thượng Thanh bộ dáng như thế, Đại Ma triệt để nổi giận. Giờ khắc này, Đại Ma quanh thân Tử Ma Kiếm, Chiến Ma Thương, Tôn Ma Đao trong nháy mắt bốc cháy lên. Ba kiện bảo vật trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô cùng kinh khủng uy thế. Giết! Lúc này, ba kiện tan vỡ bảo vật hóa thành ba đạo ma khí trường hồng, hướng về ba cái phương hướng hung hăng oanh sát mà ra. Cái này ba cái phương hướng bên trên, đứng mũi chịu sào giới chủ, trực tiếp bị thiêu đốt bảo vật xuyên thủng thân thể, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Đánh giết ba người, ba kiện thiêu đốt bảo vật uy thế không giảm, lại là trọng thương hơn 10 người, mới hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại, người nên bại, Cung Trường Tồn ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một câu, sớm đã chuẩn bị đã lâu tất sát một tiễn. Trực tiếp bắn ra, phốc, một tiễn này, phá toái hư không, bắn mạnh mà tới, tiễn này oanh trúng Đại Ma Lão Tổ, kinh khủng lực đạo, mang theo Đại Ma Lão Tổ hướng phía sau cực nhanh đánh tới. Oanh, Đại Ma Lão Tổ Lão Tổ, bị một tiễn này sinh sinh đóng vào một tòa núi lớn bên trên. Phốc, chấm ngoặc kép, Đại Ma Lão Tổ trong miệng tiên huyết nhả ra, hấp hối, lại không có sức đánh một trận. Hắn cứ như vậy, bị một tiễn này đóng vào đại sơn bên trên, treo ở nơi đó, bộ dáng bi thảm cực kỳ. Lão Tổ, chấm ngoặc kép, Cổ Ma Điện người, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt xích hồng, đừng xúc động, đều đừng xúc động. Mà Uyên cắn răng, khàn giọng giống to, đem mọi người ngăn lại. Sư Tôn, Đại Ma tiền bối, đáng chết, giờ phút này toàn thân đẫm máu Lão Hầu Tử. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt trừng lớn, hắn triệt để nổi giận. Trong đôi mắt, hỏa diễm cháy lên. Lão hầu tử quanh thân vô biên hỏa diễm điên cuồng bộc phát ra. A, đốt chết ta, đây là lửa gì? Đáng chết, đây là cái gì? Không được, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phần đông giới chủ, khàn giọng kêu thảm, cái này hỏa phía dưới. Mấy tên giới chủ, trực tiếp bị đốt cháy tới chết. Phát cuồng lão hầu tử, trong mắt chỉ có chém giết. Nhưng cho dù hắn lại cường, cũng không có khả năng ngăn cản mười mấy chín lần lôi kiếp giới chủ vây giết. Nhận lấy cái chết, bàn lực rốt cục tìm được cơ hội. Hắn trực tiếp rời lên một tòa núi lớn, từ không trung mà xuống, hung hăng nện xuống. Oanh, lão hầu tử, bị đặt ở đại sơn phía dưới, trong miệng tiên huyết nhả ra, trọng thương phía dưới hắn, rốt cuộc không có sức chống cự. Lão nạp cùng các ngươi liều. Hàng Long đại sư, giờ khắc này, triệt để điên cuồng, hắn rốt cuộc không phải cái gì đắc đạo cao tăng. Hắn triệt để giận, vô biên kim sắc nguyện lực từ thân thể chi hiện lên mà ra. Hóa thành một tôn cự đại kim sắc Phật Đà hư ảnh. Rầm rầm rầm, kim sắc Phật Đà hư ảnh, từng trưởng oanh ra, đụng chạm lấy giới chủ, toàn bộ bị một trưởng đánh bay. Sau đó, liên tục oanh ra mười mấy trưởng về sau, cái kia kim sắc Phật Đà hư ảnh rốt cục tan vỡ. Viêm Thiên nhắm ngay cơ hội, lúc này xuất thủ. Hắn hai tay bên trên riêng phần mình một đầu hỏa diễm xiềng xích gào thét mà tới. Hai đầu hỏa diễm xiềng xích trực tiếp hung hăng cuốn lấy Hàng Long đại sư cổ. Đã cường nỏ cuối cùng, Cường Long đại sư rốt cuộc không có dãy dụa lực lượng. Hừ, lão lừa chọc, ngươi không phải là không muốn nhìn thấy cái này cửu châu giới hủy diệt sao? Bản tôn trước hết không giết ngươi, nhường ngươi tận mắt xem cái này cửu châu giới là như thế nào hủy diệt. Góc miệng mang huyết Viêm Thiên cười lạnh một câu, vung tay lên. Lúc này hai đầu hỏa diễm xiềng xích riêng phần mình quấn quanh ở một tòa núi lớn bên trên. Hàng Long đại sư là bị tỏa liên quấn quanh lấy cổ, treo ở cái này hai ngọn núi lớn ở giữa. Hắn toàn thân đẫm máu, bộ dáng bi thảm cực kỳ. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Thiên Phật tự phần đông tăng nhân. Giờ khắc này, trong mắt vô biên nước mắt chảy trôi. Nhưng, bọn hắn đều bị không tượng ngăn lại. Không tượng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Tam đại lão tổ, cộng thêm lão hầu tử, toàn bộ chiến bại. Giờ khắc này, phần đông giới diện người thấy cảnh này, trong lòng cũng là không khỏi vì thế mà chấn động. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, như vậy một cái nho nhỏ cửu châu giới người, vậy mà lại có chiến lực như vậy. Bốn người này trọn vẹn chém giết 10 cái 9 lần lôi kiếp giới chủ. Hôm nay như là vừa vặn một hai cái giới diện đến đây, muốn có được những cái này tiên cốt, thật đúng là có chút ít khó khăn. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Thanh Tuấn nhìn lấy Thượng Thanh mấy người bi thảm bộ dáng, không khỏi khẽ nhíu mày. Tuấn Nhi, tu hành đã là như thế, mạnh được yếu thua, cửu châu giới trong số mệnh phải có kiếp nạn này. Công Dương Vũ mở miệng một câu, Thanh Tuấn thở dài, không nói gì. Bọn hắn mặc dù có chút cảm thán cái này tàn khốc, nhưng càng muốn cho hơn sư tôn đạt được tiên cốt. Sư tôn, ba người này là có phong cốt người, không nên giết. Kiếm Vô Tình thấy cảnh này không khỏi mở miệng, không giết. Vô Tình, ngươi tên bên trong có vô tình hai chữ, nhưng ngươi chưa bao giờ làm đến qua chân chính vô tình. Đây chính là tu hành tàn khốc vô cùng. Côn Luân đạo nhân lắc đầu, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Kinh Châu, Duyện Châu, còn lại các châu bên trên tiên cốt cũng là nhao nhao xuất thế, giải quyết cửu châu giới mấy cái này lão tổ. Đại gia hiểu rõ, hiện tại chính là muốn bắt đầu chân chính tiên cốt tranh đoạt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.